Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, không cần sợ. Nhẫn chứa đồ, này vẫn là Phương Bình lần thứ nhất bắt được nhẫn chứa đồ. Lần trước, ở vương chiến chi địa thu được chứa đồ ngọc bội. Không gian rất nhỏ, bất quá 1 mét vuông trái phải, trước cho Hoàng Cảnh dùng. Sau đó lão hoàng cho Lý lão đầu, phong diệt sinh nhẫn chứa đồ, không gian cũng không hề lớn, không có cái gì nhỏ máu nhận chủ. Phương Bình không biết là chính mình mô phỏng hơi thở duyên cớ vẫn là những khác. Nói chung trực tiếp liền mở ra nhẫn chứa đồ, 5 mét vuông trái phải, dài rộng đều là hơn 2 mét, cao khoảng 1 mét một cái hình hộp chữ nhật không gian. Bên trong ngổn ngang bày ra một vài thứ, không gian chỉ có ngần ấy đại, ta còn tưởng rằng nhẫn chứa đồ đều rất lớn đây. Phương Bình thưởng thức trong tay chiếc nhẫn màu bạc, tràn ngập hơi thở cổ điển, tinh hoa sinh mệnh không ít a, gần như có 500 cân rồi. Phong diệt sinh dự trữ tinh hoa sinh mệnh không ít, nhìn dáng dấp cũng là sợ chết vô cùng. Đáng tiếc không cho hắn cơ hội dùng tới, trực tiếp đã chết rồi. 500 cân tinh hoa sinh mệnh, gần như giá trị 1,250 tỷ rồi. Năng lượng dịch cũng không ít. Cái tên này xa xỉ, trong không gian chứa đồ lại không có năng nguyên thạch. Xem ra bình thường khôi phục tu luyện đều dùng năng nguyên dịch. Này có hơn 1.000 cân chứ? 1.000 cân năng lượng dịch, nhìn nồng độ. Hẳn là cũng là năng nguyên thạch 5 lần nồng độ trái phải. Có thể so với 5.000 cân năng nguyên thạch rồi. Giá trị 1.500 tỷ. Thiên kim liên, một đóa, ta đi, lại có cả đóa. Ta đều chưa từng thấy chỉnh đóa thiên kim liên. Một đóa 8 cánh, 160 tỷ. Phương Bình nhìn thấy trong không gian kia cả đóa vàng rực rỡ thiên kim liên. Có chút bất ngờ. Hắn chưa từng thấy quá hoàn chỉnh thiên kim liên. Lần trước ở Bách Vương Cung, hắn đổi 6 cánh, cũng không phải hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh có 8 cánh, quỳ quả 100 viên. Đây là ở Yêu Quỳ Thành nhận hối lộ đoạt được. Giá trị 100 tỷ. Thần binh, 5 chuôi thất phẩm thần binh. Giá trị ít nhất 60 tỷ. Đây là khen thưởng cho thuộc hạ chứ. Phương Bình cẩn thận kiểm tra. Trong nhẫn chứa đồ đồ vật không coi là nhiều. Tinh hoa sinh mệnh cùng năng lượng dịch là nhiều nhất. Thiên kim liên cùng quỳ quả đều là tăng lên lực lượng tinh thần dùng. Rất nhanh, Phương Bình lại phát hiện tăng lên nhục thân dùng bảo vật. Kim thân quả giá trị 10 tỷ một viên. Phong diệt sinh lại tích trữ 10 viên. Xem ra là chuẩn bị cấp tốc rèn luyện xong xương sọ tiến vào bát phẩm cảnh rồi. Lại tìm một hồi, Phương Bình trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên. Cửu phẩm thần binh, Phong Diệt Sinh lại còn ẩn giấu một thanh cửu phẩm thần binh. Cái tên này chính mình dùng không phải cửu phẩm thần binh chứ? Phương Bình hiểu rõ, Phong Diệt Sinh trước dùng còn giống như là hắn lúc trước ở vương chiến chi địa dùng chuôi kia bát. Phẩm thần binh trường kích, vẫn chưa thay đổi thần binh, thất phẩm cảnh dùng cửu phẩm thần binh, không có nghĩa là liền sẽ cường đại hơn. Thần binh càng mạnh, tiêu hao càng lớn, đến mức cơ giao dùng cửu phẩm thần binh, nhân gia có tiền tùy hứng. Cửu phẩm thần binh nhiều, dùng chơi cũng không ai lưu ý. Cửu phẩm thần binh, giá trị ít nhất 100 tỷ trở lên rồi. Đáng tiếc. Là trường kích, không phải đao, bất quá quay đầu lại để lão Trương cải tạo một hồi. Ta cũng có thể sử dụng năng nguyên dịch 1.500 tỷ, tinh hoa sinh mệnh 1,250 tỷ, thiên kim liên 160 tỷ, quỳ quả 100 tỷ, kim thân quả 100 tỷ, cửu phẩm thần binh giá trị 100 tỷ trở lên, 5 chuôi thất phẩm thần binh 60 tỷ. Trừ bỏ những thứ đồ này, Phương Bình còn phát hiện một ít cái khác giải rác đồ vật. Hắn không quá quen thuộc, bất quá tra nhìn một chút, hẳn là cũng là một ít tăng lên lực lượng tinh thần cùng nhục thân bảo vật. Trong đó một trái táo bình thường quả năng lượng, theo phương bình, so với thiên kim liên thật giống đều mạnh hơn một điểm. Hơn nữa, cảm thụ loại năng lượng này, khả năng cũng là tăng lên lực lượng tinh thần bảo vật. Đồ chơi này là cái gì? Giá trị có lẽ còn cao hơn thiên kim liên. 200 tỷ là có chứ. Phương Bình tính toán, phong diệt sinh trong nhẫn chứa đồ đồ vật, giá trị ít nhất cao tới 3,500 tỷ trở lên. Này cũng không tính là nhẫn chứa đồ cùng chân vương phân thân. Chân vương phân thân là không tính toán giá trị. Điểm này Phương Bình biết, lão Trương đưa hắn mấy cái, đều không tính quá, mà nhẫn chứa đồ, thật giống cũng sẽ không toán. Bất quá đây là trên địa cầu. Trên địa cầu, không có vật ghi chép giao dịch, đều sẽ không đúng lúc tính toán giá trị. Khả năng là không có tham chiếu. Phương Bình lần trước bắt được chứa đồ ngọc bội, liền không cho hắn toán giá trị. Bất quá ở địa quật, thật giống có chứa đồ trang bị giao dịch. Phương Bình trước ở Bách Vương Cung còn từng thấy chiếc nhẫn chứa đồ bán ra. Chính là giá trị quá đắt, hầu như mua không nổi thôi. 5 mét vuông nhẫn chứa đồ, giá trị bao nhiêu tiền? Chứa đồ trang bị rất đắt, tuy rằng theo ta không cách nào so sánh được. 100 tỷ trở lên vẫn là đáng giá. Hệ thống khả năng cho ta tính toán quá. Rốt cuộc địa quật có chứa đồ trang bị giao dịch, dù cho không tính nhẫn chứa đồ. Phương Bình tính toán, giá trị không đúng, phong diệt sinh đồ vật, cho mình gia tăng rồi 300 triệu điểm điểm tài phú. Có thể hiện tại, chỉ là hắn tính được, ít nhất có thể tăng cường 3,500 tỷ. Ta rõ ràng, quả nhiên, hệ thống không cho ta lỗ thủng xuyên. Phương Bình lắc đầu, hắn xác thực rõ ràng. Lần trước hắn ở Yêu Quỳ Thành, làm không ít năng lượng dịch, cuối cùng cho Phong Diệt Sinh đưa 500 cân. Cho Lê Án đưa 500 cân, Phong Diệt Sinh trong không gian hơn 1.000 cân năng lượng dịch. Một nửa đều là của hắn, liền cái bình lớn kia đều giống nhau. Nói như vậy, ta đưa đi, lại đoạt lại, kia là sẽ không lần thứ hai tính toán giá trị. Phương Bình hiểu rõ, này vẫn là hắn lần thứ nhất làm công việc này. Trước đây cũng đưa quá không ít đồ vật, bất quá không đoạt lấy. Tỷ như đưa lão Trương không ít đồ vật, hắn cũng không giành được. 500 cân năng nguyên dịch, đó chính là 2.500 cân năng nguyên thạch, 750 tỷ. Giảm đi cái này lời nói, Phong Diệt Sinh bên này có chừng 2,750 tỷ đồ vật. Hệ thống cho ta bỏ thêm đại khái 300 triệu điểm. Giá trị 3.000 tỷ, vậy chỉ có thể là nhẫn chứa đồ rồi. Phương Bình trong lòng nắm chắc rồi, nhẫn chứa đồ cho hắn bỏ thêm điểm tài phú, giá trị gần như 250 tỷ dáng vẻ, thật là đắt, nếu như không đè chế tạo độ khó để tính, chỉ dựa theo không gian to nhỏ để tính, kia 1 mét vuông chính là 50 tỷ rồi. Phương Bình trong lòng cảm khái, chứa đồ trang bị quả nhiên quý. Không nói không gian càng lớn càng khó lấy chế tạo cùng duy trì. Chỉ nói riêng 1 mét vuông 50 tỷ, hắn cái này 1 vạn mét vuông không gian, chẳng phải là giá trị 5 triệu ước, mà chính hắn mở rộng không gian. 1 mét vuông chỉ cần 500 triệu liền được rồi. Nếu như dựa theo hệ thống định giá để tính, vậy ta lần trước ngọc bội kia, giá trị đều có thể so với một thanh bát phẩm thần binh rồi. Mà nhẫn chứa đồ này, so với cửu phẩm thần binh cũng đắt hơn, cùng cửu phẩm thần binh áo giáp giá trị tương đương rồi. Phương Bình lại lần nữa thổn thức, chứa đồ trang bị quả nhiên hy hữu, áo giáp giá trị, bình thường là thần binh binh khí 2 lần đến gấp 3 trái phải. Trong tay mình nhẫn chứa đồ này, đừng xem không gian tiểu. Giá trị có thể so với một bộ cửu phẩm thần binh áo giáp. Phương Bình đều không cửu phẩm thần binh áo giáp. Lần này là thật phát tài a. Phương Bình lại lần nữa bàn tính ra gia sản của chính mình. 1.000 cân năng lượng dịch thêm vào năng nguyên thạch, tương đương với 35.000 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Thiên kim liên tổng cộng còn có 9 cánh, kim thân quả 8 viên, quỳ quả 130 viên, tinh hoa sinh mệnh 500 cân da mặt, cửu phẩm thần binh 1 thanh, thất phẩm thần binh 5 chuôi, chiếc nhẫn chứa đồ 1 viên, quần thần quả, tố mạch hoa, bách thối quả 1 số, ngàn nguyên bất diệt vật chất 20 đoàn. Phương Bình lay một thoáng đầu, tổng giá trị tuyệt đối ở 10.000 tỷ trở lên rồi. Một chuyến này đến địa quật, thật kiếm bộn rồi. Lại nhìn một chút chính mình số liệu, Phương Bình càng thêm cảm khái. Địa quật, đây chính là thật bảo sơn. Tài phú, 602 triệu điểm khí huyết, 70.400 tạp, 70.480 tạp. Tinh thần, 4.099 hách, 4.099 hách. Lực lượng phá diệt, 35 nguyên, 35 nguyên. Tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 giờ 1 phút, cộng, không thể lưu nhiều như vậy điểm tài phú, đến lại dùng rơi một ít, Phương Bình cũng không dám lưu nhiều như vậy điểm tài phú. Rất nhanh, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ bất diệt vật chất đoàn. 1.000 nguyên một đoàn, 10 triệu điểm điểm tài phú một đoàn. Lần này, Phương Bình quyết tâm, trực tiếp cô đọng 50 đoàn. Lần này, điểm tài phú chớp mắt rơi đến 100 triệu điểm ra mặt. Bất diệt vật chất đoàn đều có 70 đoàn, 7 vạn nguyên bất diệt vật chất. Phương Bình lắc đầu, hắn một cái bát phẩm 4 rèn võ giả, bất diệt vật chất mới 35 nguyên. Như thế tính toán, chính mình cô đọng những bất diệt vật chất này, có thể so với bát phẩm cao đoạn võ giả 2.000 người tổng hòa rồi. Bát phẩm võ giả, bát phẩm 3 rèn võ giả, một tháng đại khái cũng là ngưng luyện ra một nguyên, đến bát phẩm đỉnh phong, sẽ hơi hơi mau một chút, một tháng đại khái có thể có 2 nguyên rồi. Cửu phẩm cảnh, Phương Bình không rõ lắm. Bất quá nói vậy cũng sẽ không quá nhiều, một tháng 5 nguyên toán hơn nhiều, đỉnh cao nhất cảnh, chỉ sợ sẽ không quá chậm, đến đỉnh cao nhất cảnh, khôi phục lực lượng tinh thần tốc độ tương đương nhanh, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, một tháng khôi phục 100 nguyên Phương Bình cảm thấy đều có khả năng. Đỉnh cao nhất cảnh cường giả, dù cho một tháng khôi phục 100 nguyên bất diệt vật chất. Nghĩ cô đọng 7 vạn nguyên, kia đến 700 tháng, 60 năm, Phương Bình càng thêm thổn thức rồi. 60 năm a, Lão Trương cùng Lý Chấn hai người gộp lại, thành tựu đỉnh cao nhất đều không 60 năm thời gian. Nói như vậy lên, hai người này dù cho không cần bất diệt vật chất rèn đúc cơ thể chính mình, mỗi tháng tiêu hao một ít khôi phục một ít tồn lên, cũng không chính mình nhiều lắm, mấy cái này mới lên cấp đỉnh cao nhất đều là quỷ nghèo. Có thể những người khác khó nói a. Chấn tinh thành đỉnh cao nhất cảnh, thành tựu đỉnh cao nhất rất lâu rồi. Những người này dù cho chính mình tu luyện dùng không ít, bao nhiêu có thể tồn một ít. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, những đỉnh cao nhất lâu năm kia, e sợ tồn lên bất diệt vật chất sẽ không thiếu. Đương nhiên, bọn họ tự thân cần tu luyện, có thời điểm còn sẽ xảy ra chiến đấu. Chiến đấu đồng thời, tiêu hao rất nhiều, có thể chấn tinh thành đỉnh cao nhất, ít nhất đều có 300 năm. Một năm tồn cái 100 nguyên bất diệt vật chất, này toán ít đi, qua nhiều năm như thế, mấy ngàn nguyên gia sản vẫn có chứ, cũng khó nói. Những đỉnh cao nhất này cũng sẽ chiến đấu, một trận chiến đấu, mấy ngàn nguyên cũng không chịu nổi tiêu hao. Phương Bình lại lần nữa lắc đầu, tỉ như chiến vương, trước chiến đấu một lần, đánh giết một vị chân vương, hắn bị thương cũng không nhẹ, không có gì bất ngờ xảy ra. Chiến vương vì cấp tốc khôi phục, e sợ không ít tiêu tốn bình thường tồn xuống bất diệt vật chất. Những đỉnh cao nhất cảnh này sẽ không để cho chính mình để trạng thái bị thương kéo dài quá lâu. Sở dĩ như thế xem ra, đỉnh cao nhất cảnh liền là thời gian dài điểm, e sợ cũng là quỷ nghèo. Rốt cuộc tự thân càng mạnh, tiêu hao cũng càng lớn, muốn đem nhục thân rèn luyện càng mạnh hơn. Đến mức độ đó, bất diệt vật chất ít đi không thể được. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, trên địa cầu đỉnh cao nhất cảnh, dù cho tính gộp lại, có hay không chính mình bất diệt vật chất nhiều. 7 vạn nguyên, có thể so với bát phẩm đỉnh phong cảnh tự thân tu luyện 3.000 năm. Phương Bình lại lần nữa toán một món nợ, trong lòng lẩm bẩm nói, bình thường bát phẩm tu luyện không tới kim thân 9 rèn. Cùng bất diệt vật chất quan hệ cực đại, chỗ hổng quá to lớn, dựa vào chính bọn hắn. Tu luyện tới chết cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy bất diệt vật chất rèn luyện kim thân. Mà, ta không giống, ta có nhiều như vậy bất diệt vật chất. Lực lượng tinh thần đuổi kịp lời nói. Ta khẳng định có thể tu luyện tới bát phẩm 9 rèn kim thân. Phương Bình không biết tu luyện tới bát phẩm 9 rèn cần bao nhiêu bất diệt vật chất. Có thể tuyệt đối sẽ không thiếu. Tầm thường bát phẩm. Đó là thật tu luyện tới chết rồi, dù cho trong nhà có đỉnh cao nhất trưởng bối, cũng sẽ không cầm chính mình bất diệt vật chất cho hậu duệ tu luyện kim thân. Đỉnh cao nhất chính mình cũng khuyết, nào có nhiều như vậy bất diệt vật chất cho người khác. Lý lão đầu dùng khí huyết tu luyện kim thân, khí huyết tốt khôi phục, ta dùng bất diệt vật chất tu luyện kim thân, ta bất diệt vật chất cũng nhiều. Nói như vậy lên, hiện nay trên đời, muốn nói có thể đem kim thân tu luyện tới đỉnh cấp mức độ, cũng là ta cùng Lý lão đầu rồi. Phương Bình liếm môi một cái, bát phẩm 9 rèn kim thân, đến cùng là ra sao uy lực, thật muốn sớm một chút thử một chút, tu luyện độ khó lớn như vậy, không đến nỗi quá yếu chứ. Bát phẩm 9 rèn, cùng bản nguyên đạo cường giả. Ai mạnh ai yếu, cảm ngộ bản nguyên đạo, đối với Phương Bình mà nói, không có đầu mối chút nào, loại này độ khó cao sống, Phương Bình cảm thấy không thích hợp chính mình, muốn tăng lên sức chiến đấu, đừng mũi chịu sào vẫn là tăng lên kim thân càng đáng tin một điểm. Ta xem như là lấy lực chứng đạo chứ, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một cái danh từ, cửu phẩm đi chính là cảm ngộ đạo lộ con đường. Hắn tập võ thời gian quá ngắn, đối đường võ đạo đến nay đều là lơ ngơ. Hắn đều bát phẩm cao đoạn võ giả, vẫn là như vậy, e sợ bước vào cửu phẩm cảnh, không hẳn có thể rất nhanh đi ra bản nguyên đạo. Vậy hắn chính là nhược cửu phẩm rồi. Nhược cửu phẩm, Phương Bình cảm giác mình làm nhược cửu phẩm quá mất mặt. Còn không bằng tiếp tục tu luyện kim thân. Không cần thiết tiến vào cửu phẩm cảnh bị người ngược, bát phẩm cảnh ngược cửu phẩm cảnh, mới là hắn nên làm. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình bỗng nhiên thở dài, hiện tại nghĩ những thứ này làm gì? Việc cấp bách, vẫn là nghĩ biện pháp rời đi thiên thực thành, không đi nữa, chính mình liền thật khó đi rồi. Phong Vương bọn họ trở về, đó mới là phiền toái lớn, dù sao cũng là cháu trai ruột. Há có thể một điểm không phát hiện được dị thường. Trời đã sáng, trái đất lịch, ngày 15 tháng 11, số 2 đêm, Phương Bình tiến vào địa quật. Giờ khắc này, khoảng cách Phương Bình tiến vào địa quật, đã sắp nửa tháng rồi. Số 6, Lão Vương mấy người tiến vào Vương Chiến Chi Địa. Giờ khắc này cũng có 10 ngày rồi. Ngự Hải Sơn. Trương Đào liếc nhìn Ngự Hải Sơn nơi sâu xa, ánh mắt sâu sắc, tiểu tử kia, lần này chờ thời gian rất dài a. Nửa tháng đều không tin tức, sẽ không bị nhìn thấu chứ. Nửa tháng, đối bình thường võ giả mà nói, không tính dài, ở địa quật một chờ mấy chục năm đều có, một ít cửu phẩm cảnh cường giả, tọa trấn địa quật. Mấy chục năm không có ra địa quật, vậy không phải một người. nhưng đối với Phương Bình cái tên này mà nói, thật toán thời gian rất lâu rồi. Diệt Thiên Môn Thành, đi giới vực chi địa, đánh Tử Cấm Địa Quật, những chỗ này Phương Bình sẽ không có chờ quá thời gian quá dài. Trương Đào bên này chính suy nghĩ, xa xa một bóng người ngự không mà đến, cũng không phải là từ ngoại vực mà đến, mà là đến từ vùng cấm. Trương Đào liếc mắt nhìn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, vương chiến chi địa có tình huống rồi. Rất nhanh, người đến, gặp qua võ vương, người đến là Phương Bình người quen, Trấn Tinh Thành Vi gia gia chủ Vi Dũng. Vi Dũng nhìn thấy Trương Đào, ánh mắt được kêu là một cái phức tạp. Trương Đào cười nói, Vi gia chủ, vương chiến chi địa lần này là ngươi trị thủ. Đúng, Vi Dũng đáp một tiếng, ánh mắt càng phức tạp, đứng ở Trương Đào đối diện, dừng một chút mới nói, võ vương, lần sau võ đại học sinh vào vương chiến chi địa, sớm một tháng thông báo có thể hay không? Trương Đào không hé răng, Vi Dũng than thở, võ vương, Trấn Tinh Thành bồi dưỡng một ít hậu bối không dễ dàng, không chịu nổi dàn vặt rồi, tiếp tục như thế, không phải biện pháp à. Lần trước Phương Bình đến một chuyến, những ngày đó, vương chiến chi địa Trấn Tinh Thành hậu bối, đó là quá khổ không thể tả, bọn họ giết không được Phương Bình, đó là cầm người khác hả giận, chung quanh đuổi giết người của chúng ta. Này mới vừa yên tĩnh mấy ngày, Vi Dũng cũng không muốn nói, một mặt cay đắng, ông trời, võ đại người đừng đến rồi a. Hơn trăm năm, Trấn Tinh Thành này trăm năm qua tuy rằng ở vương chiến chi địa không ít chiến đấu, cũng không thể như vậy a. Trương Đào ho nhẹ một tiếng, cười nói, Vi gia chủ, nói chính sự, đến cùng làm sao rồi? Vi Dũng lúc này mới nhớ tới đây mảnh vụn, than thở, Vương Kim Dương mấy người, 10 ngày trước tiến vào vương chiến chi địa, nguyên bản Phương Bình không có tới, chúng ta cảm thấy không có chuyện gì, cũng không thông báo người bên trong rút đi, ai biết mấy cái này cũng không phải yên tĩnh người. Võ Vương, mấy ngày nay, thất phẩm vực đại loạn, thêm vào Tưởng gia Tưởng Hạo tiểu tử kia, một đám người ước gì thiên hạ đại loạn, ở vương chiến chi địa trắng trợn chém giết, cái gì di tích, cái gì bí cảnh, kia đều là hoàn toàn không thèm để ý. Nói chung, chính là chém giết, gặp phải người liền giết, rối loạn, loạn thành một đống rồi. Vương chiến chi địa, mục đích của chúng ta vẫn là vì di tích, vì cơ duyên, chém giết không phải chủ yếu, dĩ vãng. Trừ phi là vì tranh cướp di tích, mới sẽ chém giết, không ở di tích phụ cận, đó là có rất ít chém giết. Có thể hiện tại, mặc kệ ở đâu, đều là chém giết không ngừng. Thất phẩm vực đã có không ít người đi ra, có người đã đi hai đại vương đình viện binh rồi. Vi Dũng nói xong, đều nhanh uất ức chết rồi. Không phải như vậy. Chân chính chém giết tương đối nhiều lần kỳ thực vẫn là cửu phẩm vực. Ở đó, không chỉ là nhân loại cùng đối phương chém giết, mấy đại vương đình cũng chém giết lẫn nhau. Bọn họ đều có mục đích của chính mình, mà những khu vực khác, kỳ thực chủ yếu vẫn là vì thăm dò di tích, cấp tốc tiến bộ, bọn họ mục đích cuối cùng đều là vì tiến vào cửu phẩm vực. Do đó tìm tới một ít cường giả đỉnh cấp hy vọng nhìn thấy đồ vật. Nếu như ở 7, 8 vực liền chém giết khốc liệt, người đều chết xong, ai đi cửu phẩm vực thăm dò hai vương tung tích. Nhưng hôm nay, lục phẩm vực đều nhanh trống rỗng. Thất phẩm vực, hiện tại cũng là thiên hạ đại loạn. Trấn Tinh Thành bên này, đã không ít người không chịu được nữa. 2 ngày trước, Tô gia lão nhị đó là vẻ mặt đưa đám chạy đến. Hắn không chịu được nữa rồi. Trước đây mọi người còn có địa bàn vừa nói, còn có nơi đóng quân vừa nói. Hiện tại khỏi nói ra, đều giết đỏ mắt rồi. Đừng động cái gì di tích không di tích, nhìn thấy người, không phải một nhóm liền giết. giết không được liền chạy, chạy liền có người đuổi, càng đuổi người liền càng nhiều liền càng loạn, thêm vào bên trong hỗn loạn yêu thú dính líu một cước. Hiện tại thất phẩm vực đều không phải người chờ địa phương rồi. Trương Đào lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, hỏi, thương vong làm sao? Bọn họ chủ yếu là truy sát võ đại mấy người. Trấn Tinh Thành bên này thương vong không hề lớn. Có thể cái khác thánh địa người cũng không đáp ứng. Hiện tại đều rất phẫn nộ. Hy vọng Hoa Quốc có thể thủ tiêu võ đại mấy người tư cách. Vi Dũng cười khổ nói. Võ Vương, trước 6 đại thánh địa người, đều sẽ liên thủ. Có thể hiện tại, nhìn thấy Hoa Quốc võ giả. Cái khác mấy đại thánh địa người, đó là chạy càng xa càng tốt. Mấy đại thánh địa đã phái người đi vào, triệu tập bọn họ võ giả thất phẩm trở về. Trương Đào hừ nói, một đám rác rưởi, có cái gì tốt chạy? Vương Kim Dương mấy người, mạnh nhất Diêu Thành Quân, cũng mới vừa tiến nhập thất phẩm cao đoạn không lâu, còn có thể gặp phải bao lớn tai họa đến. Thất phẩm sơ đoạn Tần Phượng Thanh đều không nói chạy. Bọn họ chạy cái gì? Ta nhớ tới mấy đại thánh địa. Còn có một chút thất phẩm võ giả đỉnh cao ở bên trong. Luyện võ luyện đến mức này, lẽ nào liền lá gan này? Trương Đào một mặt lạnh nhạt. Đều làm sao luyện võ? Nhân gia Tần Phượng Thanh chạy sao? Không cũng còn đang vương chiến chi địa sao? Đó mới vừa vào thất phẩm cảnh. Vi Dũng lại lần nữa cười khổ, mở miệng nói, Tần Phượng Thanh không phải không chạy, là chạy không được, hiện tại thất phẩm vực, đó là khắp nơi đều có người muốn truy sát hắn, lối ra địa phương, những người khác còn có thể đi, địa quật bên này cũng không muốn ở lối ra nơi trắng trợn chém giết. Có thể Tần Phượng Thanh mấy người này, bọn họ đến lối ra. Nghe trước đi ra người nói, bọn họ vừa tới lối ra phụ cận, vượt qua 20 vị thất phẩm muốn vây giết bọn họ. Sao có thể ra đến? Vi Dũng nói xong lại nói, Võ Vương, lại tiếp tục như thế. Mấy người này e sợ thật nguy hiểm, nếu như không tìm được lục phẩm vực hàng rào bạc nhược nơi. Bọn họ e sợ không thể rời bỏ vương chiến chi địa. Trương Đào đau đầu. Suy nghĩ một chút hỏi, địa quật hai đại vương đình có viện quân tới sao? Tạm thời vẫn không có. Vi Dũng trả lời, nghe nói địa quật những người thừa kế vương vị kia, gần nhất đều ở đoạt một hạng cơ duyên. Những người này hiện tại đều trở về địa quật nơi sâu xa. Sở dĩ gần nhất vương chiến chi địa bên này, thất phẩm vực người cũng ít đi không ít. Bằng không, mấy người bọn hắn sợ là sớm đã bị người vây giết rồi. Vi Dũng cũng là nghe vương chiến chi địa chấn thủ những võ giả kia đàm luận, những điện hạ của địa quật này đại thể đều là thất bát phẩm cảnh, bọn họ cũng không có thiếu dưới trướng. Giống Phong Diệt Sinh, dưới trướng thống lĩnh liền có không ít người sẽ cùng hắn đồng thời tiến vào vương chiến chi địa. Trong tình huống bình thường, bọn họ một người tiến vào, ít nhất phải mang 3 vị cùng cấp dưới trướng võ giả. Đó là ít nhất, hiện tại, hai đại vương đình bên này, mười mấy vị điện hạ đều không có tới vương chiến chi địa. Lập tức ít đi mấy chục hơn trăm người, đây mới là vương Kim Dương mấy người chém giết đến hiện tại. Đều không bị người vây giết nguyên nhân, hơn nữa hai đại vương đình nhân vật trọng yếu không ở. Cũng không ai có cái kia uy vọng liên hợp hai đại vương đình. Vạn Yêu cùng thủ hộ vương đình cũng là mặc kệ không hỏi. Nếu như Cơ Giao hoặc là Phong Diệt Sinh mấy người ở, ít nhất còn có thể liên lạc đến thủ hộ vương đình những yêu tộc kia. Cơ duyên, Trương Đào nỉ non một tiếng. Cơ duyên gì? Phương Bình tiểu tử kia sẽ không cũng đang đợi cơ duyên mới không ra chứ? Tiểu tử này gan to bằng trời, hơn nữa làm sự đều yêu thích hướng về lớn hơn làm. Nhiều như vậy thái tử tụ tập cùng nhau, không chắc tiểu tử này liền muốn hướng về kia tập hợp. Trương Đào trầm tư chốc lát, Vương Kim Dương mấy người ở Vương Chiến Chi Địa gây chuyện thị phi. Bây giờ Vương Chiến Chi Địa đã trở lại tìm viện quân. Mà những thái tử kia rất có thể lập tức xuất lĩnh người lại đây vây quét mấy người bọn họ. Cố ý để Vương Chiến Chi Địa bên này gây ra hỗn loạn sao? Tiểu tử này là đã sớm quyết định chủ ý. Nghĩ biện pháp hỗn đến Vương Chiến Chi Địa đi. Hồi lâu, Trương Đào mở miệng nói. Chờ vùng cấm người đến rồi viện quân. Người lại trở về báo cáo tin tức. Kia Vương Kim Dương bọn họ. Bình tĩnh đừng nóng. Hiện tại ta cũng hết cách rồi. Ta lại không vào được. Ta không vào được. Bọn họ không ra được. Làm gấp không dùng. Vì Dũng rất là bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút vẫn là nói. Võ Vương. Bọn họ lần này nếu là không chết. Lần sau đến Vương Chiến Chi Địa. Ngàn vạn muốn sớm báo cho một tiếng. Trương Đào rất không nói gì. Trấn Tinh Thành người tình huống thế nào? Lá gan nhỏ như vậy. Sợ cái gì? Trấn Tinh Thành thất phẩm cảnh võ giả cũng không ít. Trong Vương Chiến Chi Địa ít nhất có 20 người ở bên trong. Này vẫn là Trấn Tinh Thành. Cái khác mấy đại thánh địa. Tập hợp lời nói. Tính gộp lại cũng có 50 người trở lên rồi. Đây là ít nhất, còn có thể lại mộ binh một ít người đi vào, có thể cao tới 100 người. Nhiều người như vậy, thật muốn làm lên, cần phải như vậy sợ vùng cấm. Chúng ta nhân loại võ giả, đánh ai mà không một đánh hai, đánh 200 thất phẩm đều được. Có cái gì tốt lo lắng? Trương Đào nghĩ những này, thuận miệng nói, không cần quá lo lắng. Hai đại vương đình bất hòa. Những thái tử kia cũng bất hòa, liền là có viện quân, nhiều nhất đến cái mười mấy người. Không cần bi quan, vì Dũng vừa nghĩ, cũng vậy, đến cái hai vị thái tử, đại khái cũng là bình thường cực hạn rồi. Mười mấy người, không hẳn cần quá sầu lo. Hiện tại hai đại vương đình ở thất phẩm vực, cũng là 60, 70 người, Vương Chiến Chi Địa rất lớn. 70. 80 người cũng không dễ tìm như vậy Vương Kim Dương bọn họ. Nghĩ, Vi Dũng bỗng nhiên nói, lần này sẽ không tới mấy chục người chứ. Trương Đào vừa định nói không đến nỗi, bỗng nhiên ngữ khí hơi ngưng lại, một lát mới ho nhẹ nói. Cái kia, để thất phẩm vực nhân loại võ giả, chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào rút đi. Vi Dũng giải ra một hồi, vừa mới ngươi còn nói đừng sợ. Luyện võ liền muốn gan lớn. Hiện tại tại sao lại chuẩn bị rút lui? Trương Đào có chút khó có thể mở miệng. Lão tử là lo lắng ra biến cố a. Dựa theo tình huống trước kia, viện quân khả năng liền hơn 10 người. Lần này, khó nói rồi. Đến thời điểm đến cái chừng 100 người. Các ngươi vẫn là sớm một chút triệt đi. Không phải vậy không chắc bị đang tức giận hai đại vương đình viện quân cho tiêu diệt rồi. Đương nhiên, những câu nói này không tốt nói thẳng. Trương Đào vẫn là căn dặn một lần nói. Gần nhất thế cuộc không quá ổn. Địa quật bên này cũng tương đối loạn. Này nếu là viện quân đến nhiều. Kia mọi người đều nguy hiểm. Sở dĩ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Được, vì Dũng cũng không nghĩ nhiều. Vậy thì chuẩn bị một chút được rồi. Rất nhanh, Vi Dũng rời đi rồi. Hắn còn muốn đi trấn thủ Vương Chiến Chi Địa. Miễn cho gặp sự cố. Chờ hắn đi rồi, Trương Đào suy nghĩ một chút. Chính mình có lẽ nên đi Tử Cấm Địa Quật bên kia. Tử Cấm Địa Quật, khoảng cách Vương Chiến Chi Địa là gần nhất. Hắn hiện tại ở Kinh Đô Địa Quật bên này. Khoảng cách muốn xa một chút. Không cần gọi giúp đỡ chứ. Trương Đào trong lòng nổi lên cái ý niệm này. Không đến nỗi chứ. Tiểu tử kia nếu là thật hỗn đến rồi. Đại biểu động tĩnh không tính quá lớn. Bằng không cũng sẽ không ung dung hỗn đến Vương Chiến Chi Địa đến. Chính mình một người. Hẳn là đầy đủ rồi. Nghĩ đi nghĩ lại. Trương Đào trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Ta Võ Vương nhân vật cỡ nào. Đi Vương Chiến Chi Địa tiếp mấy tiểu bối, còn cần phải gọi giúp đỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,